ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 357, thi viết 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tất cả mọi người đăng ký hoàn tất về sau, công tác nhân viên liền cho mỗi người đều cấp cho một cái truyền tin đồng hồ bởi vì bọn họ cổ tay lại máy tính cũng cần nộp lên, cho nên đến đón lấy khảo thí bên trong, tất cả thông báo, đều sẽ thông qua cái này truyền tin đồng hồ đến hạ đạt. Đương nhiên, cái này truyền tin đồng hồ còn có được định vị cùng giám thị công năng, cũng là vì phòng ngừa gian lận lợi khí. Lâm Tinh Hải theo công tác nhân viên trên tay tiếp nhận truyền tin đồng hồ, sau đó ghi vào vân tay, truyền tin đồng hồ bữa nay lúc nổi lên cá nhân hắn tin tức. Theo tin tức xác nhận, truyền tin đồng hồ hơi chấn động một chút, phía trên liền nổi lên thi viết địa điểm thi số cùng thời gian. Số 301 phòng học các ngươi là bao nhiêu? Lâm Tinh Hải nhìn một chút, sau đó hướng về mấy người dò hỏi. Ta cũng vậy, Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng cơ hồ trăm miệng một lời hồi đáp. Đến mức Diệp Hâm lại có chút uể oải nói, ta là số 405 phòng học, vậy xem ra đây là dựa theo báo danh trình tự trực tiếp an bài. Chờ thi xong sau khi ra ngoài chúng ta lại tập hợp đi. Đúng, qua thi viết các ngươi cần phải không có bất cứ vấn đề gì à, Lâm Tinh Hải hỏi đến, hắn chủ yếu nhìn về phía Kim Đồng cùng Diệp Hâm hai người. Yên tâm, tư liệu ta đều lưng thuộc lòng, Kim Đồng vỗ bộ ngực nói ra, ta cũng không thành vấn đề, Diệp Hâm gật gật đầu. Bất quá Lâm Tinh Hải nhìn đến đối phương biểu lộ tựa hồ có chút tâm hỏng, hắn nhất thời cảm giác có chút đau răng, nếu như là người khác có lẽ thật không thể nào bởi vì đơn giản thi viết đề mà bị quét xuống, nhưng trước mắt cái này tiểu mập mạp thế nhưng là cầm cự đi danh ngạch đối phương hoàn toàn không có ôn tập cũng là có khả năng. Nếu như bởi vì thi viết mà bị quét xuống, như vậy phía sau tổng hợp xác định và đánh giá thì không cách nào tham gia. Cái kia đến lúc đó, chính mình truyền kỳ cấp cơ giáp tìm ai muốn đi. Thì viết còn có 15 phút đồng hồ lại bắt đầu chúng ta đi thôi. Lâm Tinh Hải hít sâu một hơi, cũng không nghĩ nữa sự tình khác. Lúc này không đơn thuần là bọn họ trên quảng trường những người khác cũng bắt đầu hướng về Đông Hải học viện lầu dạy học phương hướng đi đến. Lần này tuyệt đối là thí sinh nhiều nhất một giới, trường học phương diện vì thỏa mãn khảo hạch yêu cầu trực tiếp cho tất cả ở trường sinh đều nghỉ cố ý đem phòng học đều nhảy được đi ra cái này mới miễn cưỡng thỏa mãn khảo hạch yêu cầu. Đi vào số 301 phòng học, Lâm Tinh Hải hướng phòng học nhìn thoáng qua, Đông Hải học viện là một tòa nhà giả cổ kiến trúc, trong phòng học cái bàn, vậy mà cũng là dùng thuần mộc chế tác. Bất quá dạng này phục cổ phong cách ngược lại để Lâm Tinh Hải có chút tìm về trước kia đi học cảm giác. Hắn dựa theo truyền tin đồng hồ nhắc nhở tìm tới chính mình chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, liền có một tên quan chủ khảo cộng thêm hai tên công tác nhân viên tiến đến. Công tác nhân viên cầm lấy một cái dương, sau đó từ bên trong lấy ra nguyên một đám máy tính bảng, cho mỗi một tên đệ tử đều cấp cho một cái. Cái này khiến Lâm Tinh Hải hơi xúc động, tuy nhiên học viện cùng phòng học đều là giả cổ, nhưng dạy học phương pháp luôn không khả năng vẫn giống như trước kia, bài thi cũng không thể nào là trang giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao cuộc thi lần này còn về sau là muốn lập tức phê duyệt, nộp bài thi trong vòng một phút liền có thể biết điểm số, muốn có cao như vậy hiệu suất, như vậy thay đổi âm lượng nhất định phải giao cho trí tuệ nhân tạo hệ thống để hoàn thành, dùng máy tính bảng thì đương nhiên. Theo thời gian đến, nguyên bản màn hình bị khóa chết máy tính bảng, trong nháy mắt mở khóa, đồng thời tiến vào giải đề giao diện. Lâm Tinh Hải không có lập tức bắt đầu làm bài, mà chính là đem tất cả đề mục đều đơn giản lật xem một lần, bài thi nội dung rất đơn giản, chỉ có bổ khuyết đề, lựa chọn và giải đáp đề cái này ba loại. Mà những đề mục này nội dung cũng đúng như Ngụy Thiên Hành nói tới, đều là tương đối đơn giản vấn đề, tuyệt đại đa số đều là liên quan tới zombie phương diện, cũng có một phần là liên quan tới lịch sử. Mà những kiến thức này, tại Ngụy Thiên Hành cho trong tư liệu trên cơ bản đều có. Tại thô sơ giản lược quét mắt một lần đề mục về sau, Lâm Tinh Hải bỗng nhiên là trong lòng có quá mức những đề mục này, hắn cô dám nói có thể cầm mắc điểm, nhưng cầm cái 8-90 phân, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu giải đề cả chàng khảo thí thời gian chỉ có 1 giờ, bất quá Lâm Tinh Hải dùng 30 phút đồng hồ liền toàn bộ làm xong. Đương nhiên còn có nhanh hơn hắn, bọn họ chỗ này địa điểm thi, nhanh nhất người học sinh kia vậy mà 10 phút liền giải quyết. Lâm Tinh Hải một chút kiểm tra một chút đáp án, liền đưa ra bài thi, sau đó rời đi địa điểm thi. Lúc này, Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng hai người đều chờ ở bên ngoài hậu, bọn họ nộp bài thi thời gian so Lâm Tinh Hải, sớm thêm vài phút đồng hồ. Lâm Tinh Hải vừa muốn mở miệng, liền cảm giác truyền tin đồng hồ hơi hơi chấn động một cái, hắn nâng lên nhìn thoáng qua, trên màn hình đã hiện ra, hắn thi viết điểm số 92 phân. đồng thời nhắc nhở hiện tại liền có thể tiến về võ đạo quán, nhận lấy chế thức vũ khí, chuẩn bị phía sau tổng hợp xác định và đánh giá. Bất quá Lâm Tinh Hải đám người cũng không có lập tức tới ngay, tại hỏi thăm hai người thành tích, biết được đều thuận lợi thông qua về sau, liền cùng nhau đi tới Diệp Hâm số 405 địa điểm thi. Tại cửa ra vào cũng không có nhìn thấy người, Lâm Tinh Hải lúc này hướng bên trong nhìn qua, phát hiện tiểu mập mạp quả nhiên còn tại giải đề, mà lại đối phương còn chau mày, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Cái này tiểu mập mạp sẽ không chỉ không có ôn tập liền trực tiếp đến khảo thí đi. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải rốt cục nhịn không được nói ra. Cũng có thể là đối phương không thích đọc sách nhìn không đi vào. Kim Đồng đưa ra một cái khác quan điểm. À, nếu như đối phương thi viết bất quá cái kia tinh truyền kỳ của ngươi cấp cơ giáp chẳng phải là không cầm được. Liễu Diệu Diệu lại có chút lo lắng nói ra. Kim Đồng nghe, một trận trầm mặc im lặng, ánh mắt có nhàn nhạt bi ai. Hắn cảm giác mình cái đội ngũ này, khả năng đi không xa. Dạy bảo hắn chiến đấu nhập môn lão sư theo hắn bắt đầu dạy học vào cái ngày đó, vẫn chỉ đạo hắn tuyệt không thể khinh thị bất kỳ địch nhân, bởi vì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng bây giờ hai người này, ở đâu là khinh thị địch nhân a, quả thực cũng là không coi ai ra gì a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ba người đều tại mỗi người nghĩ sự tình, mà thời gian tại một chút xíu trôi qua, rất nhanh khoảng cách khảo hạch kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Tại bọn họ đến thời điểm, căn này 405 phòng học bên trong, nguyên bản còn có một nửa thí sinh, nhưng thời gian dần trôi qua chỉ còn lại tiểu mập mạp một cái. Mà tiểu mập mạp lúc này thời điểm tựa hồ cũng bắt đầu nóng nảy, thậm chí đều có chút vò đầu bứt tai. Rốt cục thi viết thời gian kết thúc, tiểu mập mạp trước mặt máy tính bảng tự động khóa bình phong, đồng thời đưa ra đáp án. Mà hắn cũng có chút ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, còn có đề mục hắn không làm xong đâu. Làm hắn nhìn đến thì tại cửa ra vào bên ngoài chờ hắn ba người lúc trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Ây, cái kia, tiểu mập mạp vừa định nói chút gì, đột nhiên truyền tin của hắn đồng hồ chấn động một cái, hắn liền vội cúi đầu xem xét trên mặt cái kia vẻ mặt như đưa đám, trong nháy mắt lóe lên mà hư không. Ha ha, lần này khảo hạch đề mục rất đơn giản, đi đi đi, chúng ta đi chuẩn bị tổng hợp xác định và đánh giá đi. Cái kia mới là trọng yếu. Tiểu mập mạp trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, là rất đơn giản, nhưng ngươi chỉ thi 61 điểm. Kim Đồng yên lặng bổ một đao, vừa mới hắn thì ở một bên, liếc về đối phương truyền tin đồng hồ phía trên nội dung. Hừ, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là cực hạn áp phân, tại đạt tiêu chuẩn cùng thất bại biên giới điên cuồng thăm dò, khó khăn kia cùng thi mắc điểm không kém bao nhiêu. Huống chi thi 100 điểm cùng thi 60 điểm đều là hợp cách, lại sẽ không ảnh hưởng cuối cùng bình chọn. Tiểu mập mạp lập tức phản bác, đồng thời yên lặng đem sự kiện này ghi vào trong lòng sách nhỏ phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.